Chiến thần Hào Môn, chương 1603, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh chuyện cần làm, vậy nhất định phải làm, hơn nữa phải làm cho tốt. Chấm, đây là hắn tính cách, sẽ không cải biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu bị người theo dõi, Giang Ninh sẽ không ngồi chờ chết, chờ đấy người khác chủ động. Hắn cho tới bây giờ thì không phải là người như vậy. Đem thế cục vững vàng trưởng khống ở trong tay mình, mới là phong cách của hắn. Cái này phó quán chủ, chỉ sợ ngươi còn phải làm một đoạn thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Lý Phi Đao liếc mắt, coi như là ở Đông Hải ăn ở phí dụng a. Lý Phi Đao không để bụng những thứ này, đối với tiền tài hắn đồng dạng không có hứng thú gì. Ngươi là tạm thời, không tính ra mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ra mặt, làm sao còn câu cá? Giang Ninh nói, ta chính là mồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Đao hiểu, hắn đứng thẳng người, đang chính thanh, trên người đột nhiên nhiều hơn một loại bá đạo khí thế. Nghiễm nhiên trong nháy mắt thì có một cái phó quán chủ hẳn có khí chàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận thức nhiều năm như vậy, Giang Ninh cũng không biết, Lý Phi Đao đang diễn trò con đường này trên, lại có thiên phú như vậy. Tinh tế công ty giải trí, hẳn là tìm hắn ký hợp đồng. Vừa vặn có không ít võ hiệp điện ảnh muốn phách, đang cần thích hợp diễn viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn Lý Phi Đao liếc mắt, càng xem càng thỏa mãn, nhịn không được gật đầu. Ánh mắt kia, thấy Lý Phi Đao đột nhiên có chút sợ, nhịn không được lui về sau hai bước. Còn có vấn đề gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, Giang Ninh lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đã như vậy nhờ vả ta, bằng hữu một hồi, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Lý Phi Đao ho khan hai tiếng. Vậy sẽ giúp ngươi một lần. Ngươi không cần quá cảm kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cũng không ngẩng đầu, xem đều lười phải xem Lý Phi Đao, làm cho chính hắn một người nhập vai diễn, còn trông cậy vào chính mình cảm kích hắn. Không có chính mình, hắn này mạng nhỏ, sớm đã không có. Lý Phi Đao cũng không còn lời nói nhảm. Hắn nhưng thật ra vô cùng hưởng thụ loại trạng thái này. Bây giờ nhớ lại, ở Đông Hải cực đạo võ quán chung, có thể sánh bằng tại chính mình tổ chức sát thủ ngây ngô chơi thật khá sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả ngày cùng nhất bang bệnh tâm thần một dạng sát thủ cùng một chỗ. Ở đâu có nhiều như vậy lạc thú a? Giang Ninh không để ý nhiều như vậy. Đơn giản nói một câu, liền yên tâm làm cho Lý Phi Đao đi xử lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cái này võ quán quán chủ, tạm thời không cần đứng ra. Trừ phi Lý Thị sắp tối lòng biết giấu sâu nhất mấy cái cao thủ mời tới. Bất quá, bọn họ cũng không dám. Bây giờ Đông Hải cấm địa, chính là thần tiên tức giận, cũng muốn suy nghĩ một cái, có dám tới hay không cái này dương oai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Lâm Vũ Thật trở về Lâm Thị, lập tức triệu tập hội nghị, đem công ty vài cái bộ môn cao quản gọi tới. thương nghị kế tiếp cùng Lý Thị hợp tác tỉ mỉ, làm cho không ít cao quản đều có chút bất minh sở dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cùng Lý Thị hợp tác, còn giống như không có nói tiếp. Lâm Vũ thực sự là không phải gần nhất quá mệt mỏi, nhớ lộn, huống chi, liền Lâm Vũ thật nói lên điều kiện, phàm là đầu óc bình thường người quyết định, cũng không thể đáp ứng. Huống chi là Lý Thị, cái này trên quốc tế đều tiếng tăm lừng lẫy đại tập đoàn công ty. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chữ ca nói, Lý Thị sẽ cùng chúng ta hợp tác. Hơn nữa điều kiện không có biến hóa quá lớn. Tiểu Triệu một câu nói. Vài cái cao quản nhất thời thì có tinh thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, người nam nhân kia nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy tuyệt đối không có vấn đề. Các hạng công tác khai triển đứng lên. Bọn họ sẽ không mang bất kỳ do dự nào. Nên tốn hao tài chính. Nên vận dụng nhân lực vật lực. Mặc dù lớn mật đầu nhập vào chính là. Giang Ninh nói. Cho tới bây giờ sẽ không có bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Thị đang làm chuẩn bị. Bên kia, trong tửu điếm, Lý Văn Xanh sắc mặt rất khó nhìn. Hắn nằm trên ghế salon. Lý Thiên Thanh Tú quỳ trên mặt đất. Cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn đè xuống huyệt thái dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người hộ vệ kia bị hắn rút mấy bàn tay. Hiện tại chỉ có thể quỳ gối bên ngoài phòng đầu. Căn bản cũng không dám xuất hiện ở Lý Văn Xanh trước mặt. Trước người nói với ta. Cái này Lâm Thị không đơn giản. Còn có tòa thành thị này cũng không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.